Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tuyết Nhung, câu chuyện có tựa đề là Anh ơi tha cho em. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thắng nhìn lướt vào đồng hồ đeo trên tay rồi chép miệng. Sao mà nó nhanh vậy chứ, đã 11 giờ đêm. Phải, hôm nay anh phải tăng ca ở công ty, cho nên mới ngồi vào bàn làm việc đã muộn đến vậy. Anh vội điều khiển xe máy về nhà của mình, kẹo vợ chờ vợ mong. Lúc này trời đã khuya, Thắng điều khiển chiếc xe rất nhanh. Anh lướt trên từng đoạn đường hơn cả một tay lái lùa. Đến đoạn ngã ba gần nhà thì như một thói quen, Thắng giảm tốc độ cho máy chạy chậm lại. Vì anh đã biết nơi ngã ba tử thần này, anh đã chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn do những thanh niên trầu phóng xe nhanh vượt ẩu. Bỗng nhiên Thắng giật mình rồi phanh gấp lại. May mà anh đã giảm tốc độ xuống rất nhiều, cho nên khi Thắng gấp, anh cũng vẫn giữ được vững tay lái. Anh dừng xe rồi lại bước xuống, vì ngay trước mặt của anh dưới cái bóng đèn đường nọ, một bà già đội cái nón lá cũ kỹ đang đứng trước xe của anh. Nếu ngay lúc ấy Thắng không phanh gấp thì cũng đã đụng phải bà cụ này. Bà có làm sao không à? Sao mà lại sang đường không có nhìn gì vậy cụ? Thắng vừa bước tới vừa vỗ tay, nắm vào tay của cụ rồi ân cần. Bà cụ không nói gì cả, tay cầm cây gậy chống đất, tay kia thì chỉ ra trước mặt của Thắng. Mặt vẫn cúi gằm xuống đất, trên đầu đội cái nón lá cũ nát không rõ mặt. Bàn tay đen nhẻm trơ xương chỉ ra trước mặt của Thắng mà không nói gì cả. Thằng vẫn nắm lấy bả vai của bà cụ rồi hỏi: sao đấy, có việc gì vậy cụ? Bà cụ vẫn cứ cúi đầu mà cất tiếng, giọng như là âm vang từ một nơi xa xăm vọng lại: tiền, cho bà xin tiền đi. Thắng nghe bà cụ nói mà rợn cả người. Anh khựng lại một chút rồi lấy trong ví của mình ra. Rút ra một tờ 100 ngàn đặt lên tay của bà cụ rồi thuận miệng hỏi: dạ, thế nhà bà ở đâu? Sao khuya rồi còn đi xin tiền thế này? Bà cụ cầm lấy tờ tiền xanh lá cho vào túi, đựng đan bằng tre, đã mốc meo lên rồi đáp: dạ, đi xin ăn. Không may bị thằng nhỏ vượt đèn đỏ tông trúng, rồi nó bỏ chạy. Thắng nghe được vậy thì bức xúc rồi nói: cái chuyện đó nữa sao? Mấy cái thằng nhóc tì này càng ngày càng láo mà. Bà cụ cười lớn nhưng trong tiếng cười mang đầy vẻ đau thương: bà đã chết cách đây 3 ngày, ngay tại chỗ này. Bà cụ vừa nói vừa chỉ tay xuống dưới đất cho Thắng biết. Anh lúc này lẩm bẩm: thì đúng rồi, bà bị nó đụng chết là đúng rồi. Nói đến đây thì Thắng cứng họng lại, rồi trợn tròn mắt nhìn bà cụ lắp bắp: ấy, bà chết rồi. Miệng của Thắng còn đang há lớn thì bà cụ bỏ cái nón lá trên đầu, để lộ ra một cái đầu tóc bạc phơ lưa thưa được vài sợi. Khuôn mặt già nua nhăn nheo chảy xệ cộng với những vết nứt đang không ngừng hiện rõ trên mặt của mình, từng màng thịt đang không ngừng rớt xuống đất, mắt rồi mũi cả miệng như bị hoại tử rơi đồm độp xuống đất, lộ cả một hàm răng vàng còn vài cái của bà. Máu đang không ngừng chảy xuống tong tòng dưới đất. Khuôn mặt kinh dị dọa người của bà khiến cho Thắng sợ hãi ngã ngồi xuống đất. Anh lúc này đã mất bình tĩnh cho nên chỉ biết ngồi rồi liếc ra đằng sau khi bà lão đang dần tiến lại phía mình. Bà lão bỗng như là phát điên, như dài mà cười lên man dở. Bà cứ tiến lại trước của Thắng khiến cho anh càng đê lết cái mông trên đường, dịch lùi lại đằng sau. Bà cứ cười lên như điên dại rồi vạch mạnh cái chiếc áo bà ba đang mặc trên người của mình. Bên trong không phải là cái bụng như người bình thường mà là một cảnh tượng kinh hoàng. Vùng bụng trên của bà như bị vật gì cắn qua, nó xẹp xuống hẳn so với bình thường. Mọi thứ sẽ không có gì khác khi phần thân dưới bụng có một vết dài đang nhễu máu, rồi tất cả nội tạng theo vết ấy lòi cả ra ngoài. Tuột thẳng xuống đất thành một thứ hỗn hợp đỏ lòm hôi thối trên mặt đất, khiến cho Thắng không tự chủ được mà chè phun như mưa. Bà cụ cười lên sung sướng, bà hút lấy nỗi sợ hãi của Thắng vào người, rồi đổi đi về phía ngã rẽ bên trái. Giọt vẫn còn lầm thầm liếc dài trên mặt đất. Một chiếc xe tải đi qua mà cán qua người của bà, nhưng chỉ như xe cán qua hư không mà chạy nhanh trên hành trình của họ. Bà lão một lần cuối cùng quay lại nhìn Thắng cười lên khúc khích, mà nhe hàm răng lưa thưa còn vài cái. Từng cử chỉ của bà làm cho Thắng hoảng sợ tột độ. Anh buồn rùn hít cả chân tay rồi ngồi im một chỗ. Anh ơi, anh bị làm sao vậy ạ? Một người thanh niên ăn mặc bình thường, nhưng người đã bốc lên mùi cơ thể vì đã mấy hôm nay anh chưa được tắm. Tiếng gọi của chàng trai như kéo Thắng trở về hiện tại. Anh cũng giật mình nhìn chàng thanh niên ấy, vẻ mặt hơi hoảng sợ vì không xác nhận được là người hay ma. Bỗng sọc vào mũi của Thắng là một mùi chua non còn hơn chanh, làm cho đầu óc của anh tỉnh táo mà suy nghĩ. Ma thì chắc nó không hôi vậy đâu. Thắng như vớ được vàng, ngay lúc này anh rất sợ, anh cần một người để xoa đi nỗi sợ trong lòng. Thắng vội vàng với tay lên người của cậu thanh niên rồi nói, cứu, cứu anh với em ơi, có ma em à. Người thanh niên cười vui vẻ rồi nói, ma hả anh, lúc trước em còn sống, em cũng sợ ma lắm đó. Thắng nghe đến đây thì không kiềm chế được hết đêm một tiếng, anh như muốn ngất xỉu thì người thanh niên kia lại cười lên thỏa mãn. Cái anh này nhát vậy chứ, em đùa thôi mà có gì. Thằng lúc này trái tim mới đập lại thành từng nhịp bình thường. Anh lồm cồm ngồi dậy, nhìn người thanh niên trước mặt của mình rồi kể. Có ma thật đấy em, là cái bà già ăn xin hù dọa anh, muốn rớt tim ra ngoài thật đấy. Cậu ta lúc này gật đầu rồi đáp. À bà già đấy, em có nghe họ kể, những ai đi qua con đường này một mình đều bị bà ấy hù cho chết khiếp. Em nghe người ta kể là cách đây 3-4 ngày gì đó, bà lão đi qua đoạn đường này thì bị ai đó đụng trúng. Sáng hôm sau người ta phát hiện xác của bà lòi ruột nằm trên đất. Họ thương tình cho nên cùng nhau quyên góp cho bà, có cố ăn nghỉ đàng hoàng. Thắng nghe vậy thì cảm thấy thương cho bà cụ, nhưng trong lòng của anh vẫn ám ảnh vì hình ảnh của bà lão ấy. Anh nhìn cái ví của mình rồi vô thức mở nó ra, sau đó ngạc nhiên vì tờ tiền 100.000 vẫn còn ở trong túi. Anh miên man một lúc quay sang hỏi người thanh niên. Thế em là người ở đây phải không? Sao em biết? Người thanh niên chỉ tay về ghế đá bên kia đường rồi đáp. Nãy em nằm đó định nhắm mắt ngủ. Thế anh dừng xe lại đứng nói chuyện một mình, rồi lại ngồi đếp xuống. Em mới chạy qua xem anh thế nào. Thắng nghe vậy thì lại hỏi. Thế em không có nhà hay sao mà phải ngủ ngoài ghế đá thế này? Cậu trai trẻ lúc này liền đáp. Em không. Cậu ngập ngừng rồi lại không nói, mặt của cậu ta buồn bã rồi cúi xuống đất. Thắng nhìn đồng hồ lúc này đã là 11 giờ, mai anh được nghỉ vì chủ nhật. Về nhà bây giờ thì đánh thức vợ con, cho nên đưa ra ý kiến, dù người thanh niên trước mặt đi nhậu để xả stress và giảm đi nỗi sợ hãi của bản thân. Thôi, hay là đi nhậu với anh đi, anh em mình tâm sự. Cậu ấy cũng gật đầu leo lên xe để cho Thắng đưa đến quán nhậu. Hai người gọi dĩa gọi vịn rồi ngồi nhâm nhi vài ly rượu. Sau khi tâm hết sự với nhau, thì Thắng lúc này mới biết cậu thanh niên đó tên là Diện. Anh ta đánh cá xa bờ ở một tàu ngoài biển khơi. Năm anh 5 tuổi thì Diện lạc bố mẹ rồi không biết đường về nhà. Cho nên cậu được một cô chú làm nghề đánh bắt cá ngoài biển nuôi dưỡng. Hai vợ chồng của họ cũng không có con cái gì, cho nên xem Diện như con ruột. Hoàn cảnh cũng không mấy khá giả. Sống trên thuyền to chứ nhà cửa đất đai thì không có. Thời gian trôi qua Diện này đã lớn, anh vẫn luôn tìm cách với bố mẹ ruột. Nhưng chắc vì anh ít ở trên đất liền, cho nên số anh cũng không tìm được bố mẹ ruột của mình. Trong đợt bão vừa rồi, thuyền của bố mẹ nuôi ra khơi cùng với một số người khác nữa. Thế nhưng rồi bão ập đến, thuyền của anh không kìm vào trong bờ. Trong lúc cố gắng chạy vào để đội cứu hộ đến, thì tất cả lúc này mọi người trên thuyền đều bị sóng biển đánh ập mà chết hết. Diện lúc này rưng rưng nước mắt mà nói, giờ nghĩ lại em còn thấy sợ, mọi người chết cả rồi, riêng em bơi rất giỏi, nhưng mà khi thuyền chìm xuống nước cũng không thấy mọi người đâu, cho nên em may mắn cầm cự bơi vào bờ. Đến nửa tiếng thì em được thuyền của đội cứu hộ cứu vớt, Những người còn lại sau đó cũng được vớt lên nhưng họ đã chết rồi. Thắng nghe thấy vậy thì lúc này anh cũng thấy đau xót mà vỗ vai của Diện an ủi. Thôi, cái số nó vậy em đừng có buồn, may mà vẫn còn sống sót em ạ. Diện gần gù nhưng vẫn không kìm được nước mắt rồi nghẹn ngào. Nhưng mà bố mẹ nuôi của em chết hết rồi anh ạ. Mấy bữa nay em cứ lang thang, ai cho gì ăn nấy rồi phụ việc cho họ. Khổ lắm anh ạ. Được anh mời đi ăn thế này em vui lắm, chị em cũng đói lắm. Thằng cũng cảm thấy xúc động, anh gọi thêm nhiều cháo cho cậu thanh niên rồi nói. Thế em không có nhà ở thì về nhà anh đi. Diện cúi đầu cảm ơn Thắng rồi nói. Thật hả anh? Em đổ ơn anh, không là em chết ngoài đường vì đói khát. Thắng mỉm cười rồi đáp. Mình là con người với nhau mà, thôi ăn no đi rồi về nhà anh nghỉ ngơi. Thắng chờ Diện về nhà, anh nhẹ nhàng mở cổng mà đưa Diện vào bên trong. Khe khóa trái cửa lại, chưa kịp vào nhà thì tiếng của Ly, vợ của mình đứng trước cửa rồi nói. 1 giờ sáng rồi anh mới về hả? Sao muộn vậy? Hay là anh đi chơi? Cô đưa mắt nhìn về phía Diện, khiến cho Diện hơi ngại lùi về đằng sau Thắng, như muốn được che chở vậy. Ai về anh? Ly chỉ tay về phía của Diện rồi hỏi. Thắng kéo Diện vào trong nhà bảo cậu ngồi xuống rồi nói chuyện với vợ. Anh kể cho vợ mình nghe toàn bộ câu chuyện của Diện. Ly nghe xong cũng thấy tội nghiệp, đồng ý cho Diện ở lại nhà mình. Cô bảo Diện tắm rửa lấy quần áo của chồng mình cho cậu ta mặc, sắp xếp cho Diện một căn phòng dưới tầng. Diện vui mừng vì trước mắt mình đã có chỗ ở. Anh suy nghĩ sẽ dần dần đi làm trả tiền cho vợ chồng Thắng. Sáng hôm sau khi hai vợ chồng còn đang yên giấc cùng cậu con trai, Diện đã lăn vào bếp để nấu bữa ăn sáng. Mọi người vui vẻ dùng bữa sáng với nhau. Để em dọn cho. Diện cầm lấy cái dĩa sành ý định sẽ dọn. Tay của anh khẽ chạm vào tay của chị Ly, khiến anh cảm thấy có một luồng điện chạy dọc người của mình. Diện xứng người lại nhưng vẫn giành lấy cái dĩa rồi mang bỏ vào bồn rửa bát. Cậu cứ ra đằng trước ngồi đi, chị dọn được mà. Diện gãi đầu nhưng cũng nhanh chóng rửa bát phụ chị Ly. Anh cảm thấy tim của mình đập thình thịch khi ở bên gần chị. Cảm giác lạ lùng lần đầu tiên anh mới có là yêu sao. Sau khi xong xuôi thì chị Ly chuẩn bị nấu cháo cho bé. Anh Thắng cũng đi mua cà phê về, gọi Diện ra để nói chuyện. Thắng nhấp một ngụm cà phê rồi nói. Em thấy đấy, chị buôn bán mỹ phẩm rồi đồ gia dụng, đang thiếu người chở hàng. Em xem nếu dành đường thì giúp chị được không? Diện lúc này liền gật đầu rồi nói. Được anh ạ. Mấy tháng nay em lang thang khắp ngõ ngách cho nên đường xem cũng rành lắm. Nếu anh chị không ngại em sẵn sàng. Thắng gật đầu rồi nhìn Diện mỉm cười. Ly trong bếp cũng bước ra rồi nói. Đúng vậy. Em làm cho chị tháng chị gửi 3 triệu cho tiêu xài. Diện lắc đầu đáp. Không ạ. Em không cần tiền đâu. Anh chị nuôi cơm em là em được sống rồi. Thắng lúc này chặn lời rồi nói. Em không cần khách khí. Thôi anh tính lương cho chú em mà. Cố gắng giúp chị vì anh đi làm cả ngày, có khi đến khuya mới về. Còn bé Bin thì đi học cả ngày, cho nên có mình chị loay hoay với công việc, cho nên trông cậy cả vào em. Diện gãi đầu rồi gật gù. Anh suy nghĩ là mình cũng nên có công việc ổn định để không cần phải lang thang nữa. Thắng cùng với Diện nói chuyện với nhau rất ăn ý, làm cho Ly cũng thấy vui vẻ mà cùng hòa vào cuộc nói chuyện buổi sáng. Trên tầng, thằng cô Bin chạy xuống khóc nấc lên, ôm lấy mẹ của nó rồi lắp bắp. Mẹ bỏ Bin, Bin sợ ma. Ly lúc này dỗ dành con. Thôi, lớn từng này tuổi rồi còn sợ ma, giống bố mày thế chứ. Thằng nghe nói đến ma thì vội nuốt nhanh ngụm cà phê. Trên đời này có ma thật đó em, tối qua anh mới gặp đó. Thôi đi, có mà ma men thì có đấy. Anh nói thật mà, tối qua trên đường đi làm về anh gặp mà. Không tin em hỏi Diện mà xem. Ly quay sang nhìn Diện. Diện lúc này gật đầu xác nhận là đúng. Thằng mới mang hết sự việc mình gặp để kể lại cho Ly nghe. Ly thì không tin vào ma quỷ, thế nhưng khi có hai người đàn ông xác nhận thì cô đành gật đầu mà tin lời của họ. Diện thấy vấn đề tâm linh nãy giờ nói qua nói lại cũng hay, cho nên anh cũng sôi nổi rồi nói. Anh chị biết không, ngày em còn ở trên tàu ngoài biển đó, có mà đôi khi em cũng gặp trường hợp về ma quỷ đấy. Hai vợ chồng của Thắng nghe vậy thì nhôn nhau cả lên, bắt Diện kể cho họ nghe. Diện chớp chớp mắt, anh nhớ lại ký ức đã trôi qua của mình mà kể lại cho anh chị mới quen. Cũng là một câu chuyện để gợi về hình bóng của bố mẹ nuôi đã mất của mình. Khi mà tàu thuyền cập bến, các thương lái bắt đầu công việc của mình. Có một người thương lái là phụ nữ, hôm ấy bà dẫn theo một đứa nhỏ, khoảng độ chừng 3-4 tuổi đi theo. Bà dặn con bé ngồi im một chỗ để cho bà làm việc. Người này bắt đầu thu mua lại tất cả hải sản của một số ngư dân. Đứa bé đó bị lơ đà, bỏ đi ngồi một mình trên bờ cát. Nhưng mọi hôm thì con bé chỉ dùng tay vào nghịch cát mà thôi. Thế nhưng hôm nay nó thấy một con còng nhỏ bờ trên sát bờ cát. Bản tính tò mò của một đứa bé trỗi dậy. Con bé đi theo con còng ấy. Sóng biển tràn vào mang theo con còng đi xa. Đứa bé nhìn theo và thấy con còng bị sóng cuốn ra, cho nên cũng vội vàng chạy theo. Mọi người đang tất bật công việc của mình, cho nên nào có ai để ý. Khi con sóng to ầm vào cuốn đứa bé gái đi xa ngoài biển, thì mọi người mới nghe tiếng khóc của nó đã muộn. Con bé lúc này đã uống no nước, bất lực để những con sóng đang xô đẩy ngoài kia, rồi cuốn nó đi. Những người thanh niên bơi lội giỏi cũng vội lao xuống vớt nó lên, rồi đã sơ cứu và làm đủ mọi cách, nhưng cũng không thấy dấu hiệu khả quan. Con bé được đưa đến bệnh viện huyện, nhưng cũng không qua khỏi. Mẹ của nó đau lòng tự trách mình chủ quan để dẫn đến hậu quả đau lòng như vậy. Cách hôm con bé được vài ngày thì có một thằng nhỏ được bố mẹ đưa đi tắm biển. Nó đang ngồi trên bờ và nặn ra những khối cát theo ý thích, thì chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích ở một nơi xa xăm nào đó. Thằng bé ngó quanh rồi lại tiếp tục ngồi xuống nghịch cát. Lần này nó còn nghe thấy tiếng cười khúc khích lại vang lên. Nó ngước lên nhìn thấy một bạn gái, tóc tết bím hai bên, gương mặt trắng bệch nhìn đó mà cười lên khúc khích. Thằng bé kia là người bạn ấy ướt nhẹp, nước trên mặt trên tóc không ngừng chảy xuống. Bạn gái ấy mặc dù bị sóng biển xô đẩy nhưng vẫn không nhúc nhích mà hiện rõ nửa người trên mặt biển. Cậu bé trai này cũng không hoảng sợ vì chưa hiểu rõ đó là thứ gì. Nhưng người cậu bỗng ngây ra vì cô bé đưa một bàn tay lên mà vùi cậu bé lại. Cậu bò cả đám cát mà như người mất hồn đứng dậy, rồi dần lê bước đến mép biển. Cậu cứ đưa mắt nhìn người bạn ấy, tay đang không ngừng với gọi mình, mà chân lê bước vô thức đi xuống biển. Nước biển đã dâng lên đến ngang ngực, nhưng vẫn không làm thằng bé trở ngại mà cứ như vậy bước đi. Con ơi, dừng lại! Tiếng của bố mẹ nó từ sau vang đến, cống kìm kéo thằng nhỏ lên khi nước đã dâng đến ngang đầu. Thằng bé trước khi ngất đi nó còn kịp thấy gương mặt trắng bệch, mộc nát đã rơi ra từng mảng thịt. Rồi từ từ cả cái đầu của nó lặn xuống biển mất tích. Rất may mắn cậu bé được cứu sống và kể lại toàn bộ sự việc mình gặp khiến cho ai nấy đều hoang mang. Một thời gian dài những người biết chuyện không cho con mình tắm ở đó vì họ sợ điều đáng tiếc xảy ra. Xin còn nhớ cái đêm hôm đó thuyền anh cập bến để giao cá cho thương lái, cho nên bố em ở lại một đêm để sáng mai rồi tiếp tục ra khơi. Sáng nay mẹ anh đi chợ, thế nhưng quên mua dầu ăn, cho nên tối nay chiên cá mà không có dầu, cho nên Diện phải đi mua. Lúc đi thì anh không gặp gì cả, thế nhưng khi về thì anh thấy một đứa bé gái ngồi trên một bãi cát mà ôm mặt khóc. Hỏi thế nào thì nó không chịu nói mà cứ ngồi ôm mặt khóc. Diện mới tiến lại gần để an ủi thì tay anh như chạm vào tảng băng vậy. Anh sờ vào người của đứa bé thì Diện giật mình rụt tay lại. Đứa bé cũng nín khóc mà ngẩng mặt lên nhìn Diện trả lời. Anh đưa em về nhà đi, em sợ lắm. Diện nghe vậy thì hỏi. Nhà em ở đâu để anh đưa về? Con bé chỉ tay về những chiếc tàu nhỏ đang đậu gần bờ rồi đáp. Bố mẹ em ở trên đó, anh đưa em về đi. Thế sao em không tự về? Em biết nhà mình ở đấy thay. Đứa bé lắc đầu rồi đáp. Không, em sợ lắm, anh đưa em về đi. Sẽ đành gật đầu đồng ý nắm lấy tay của con bé. Anh cảm nhận như mình đang cầm một cục đá để uống nước vậy. Nó lạnh toát khiến cho anh rùng mình. Nhưng Diện chỉ suy nghĩ chắc có lẽ con bé ngồi ngoài biển lạnh quá, cho nên người nó cũng lạnh. Bỗng nó mỉm cười quay sang đằng sau, nhìn Diện cười ma mị, khiến cho Diện hơi hoảng buông tay của nó ra. Con nhỏ bỗng cười lên sằng sặc rồi nói, đến nhà em rồi. Nó phóng như bay ra ngoài biển rồi mất tiêu không nhìn thấy nữa. Diện lúc này trong đầu bỗng nhớ lại câu chuyện con bé bị đuối nước của bà thương lái mà nổi cả da gà. Anh nén cả căn dầu ăn mới mua mà bà Trần bốn cẳng chạy về. Bỏ mặc sau lưng là tiếng cười theo gió như đuổi sắt lấy, khiến cho Diện tê tái mà một mạch phóng thẳng lên trên thuyền mà ấp úng, mẹ ơi, có ma. Mẹ của anh đang thái rau để nấu canh không quay lại nói, thế làm sao, có mua dầu ăn không? Diện ấp úng, anh không phải vì sợ mà làm mất căn dầu, mà là vì con ma đó làm cho anh hoảng sợ. Con có, nhưng mà con làm rớt mất rồi. Diện vội kể lại cho bố mẹ nghe. Bố anh mới xách cây đèn pin mà tìm lại căn dầu. Đến nơi ông thấy căn dầu nằm trên đất, thế nhưng ai đã nhét rất nhiều cát biển vào trong đó. Mẹ nó chứ uổng cả căn dầu, tao mà bắt được đứa nào tao chặt tay. Bố của Diện là ông Nhàn cũng rời đi, nhưng ông đầu bếp dưới ánh trăng yếu ớt. Một cô bé tết tóc bím đang đứng trên mặt nước, đưa tay của mình ra rồi nói, nào, đến đây, chặt tay của cháu đi. Bố của Diện là ông Nhàn, cầm căn dầu về nhà ăn mà ném thẳng vào trước mặt của Diện rồi nói, đấy, dầu ăn đấy. Diện nhìn căn dầu ăn bên trong chứa đầy cát mà ngạc nhiên, nhưng bà Quỳnh vợ của ông Nhàn lên tiếng, sao lại toàn cát thế kia? Ông Nhàn liền trả lời, thằng Diện nó sợ ma cho nên nó vứt lại đó, đứa nào nó nghịch nó bỏ cát vào chứ sao. Diện lên tiếng mà nói ra suy nghĩ trong đầu của mình, bố à, có khi nào là con ma nó làm không? Ông Nhàn lúc này liền phất tay, mày nói trên đời này có ma ta còn tin, chứ nó mà rảnh quá đi ngồi xúc cát bỏ vào là ta không có tin nổi đâu. Diện gần gù suy nghĩ lời của bố nói, anh thở dài đưa mắt nhìn ra trước cửa thuyền, thì bỗng anh thấy dưới thân cây dừa một bóng người đang đứng ở đó. Mặt mũi thì không rõ, nhưng cái bộ đồ nó mặc hiện rõ trong bóng đêm. Chiếc đầm trắng kẻ sọc đỏ cứ như vậy bay phấp phới trong gió biển. Bố à, ở dưới gốc dừa kìa. Lời của Diện còn chưa dứt thì ông Nhàn đã cắt ngang, tao thấy rồi. Chả là khi ông thấy con trai của mình ngó ra cửa, mắt cứ nhìn về một phía, ông chăm chú mà nhìn theo. Và rồi ông cũng thấy mọi thứ y chang như Diện. Ông Nhàn tiến lại gần cánh cửa thuyền, kéo cây cây trống mà đóng sầm xuống nói, con nít mà chết oan uổng như vậy, hay thích chọc phá lắm. Thôi bà nó xem cơm nước rồi nghỉ ngơi sớm đi. Bà Quỳnh vội vàng đi làm xong bữa cơm để ngồi ăn, còn Diện thì vẻ mặt sợ hãi ngồi thừa người ra đó. Anh tự hỏi là có khi nào con ma đó đi theo mình hay không. Quay trở lại với hiện tại, Ly lúc này lên tiếng, thôi Diện em dừng lại đi, tối rồi mình kể tiếp, chỉ phải lấy cháo cho bé Bin ăn. Thắng lúc này chép miệng nhìn vợ rồi nói, ô hay, em không nghe thì để anh nghe, lại không cho người khác nghe hả? Ly đẩn cô Bin vào trong lòng của Thắng, chuyện hay cho nên em cũng muốn nghe, nhưng mà bây giờ em bận đi chợ, hãy ở nhà cho cô Bin ăn nhé. Ly quay lại phía Diện rồi nói, còn em đấy, tối mới được kể tiếp đấy. Nói rồi đi vào trong nhà chuẩn bị đi chợ mua đồ ăn. Thắng chỉ đành nói qua chuyện khác rồi ngồi đút cháo cho con trai. Điện thoại của Thắng bỗng nhiên vang lên, là sếp của anh gọi. Hôm nay là chủ nhật nên gia đình sếp cho con cái đi chơi và cũng gọi cho Thắng để đưa gia đình đi chơi cùng. Thắng nói lại với Ly, cô nhìn Diện rồi trả lời chậm. Thôi anh và con cứ đi trước đi, em đi chợ mua đồ ăn cho cậu Diện rồi sẽ đến sau. Diện lúc này liền lên tiếng, ấy chị, em không cần ăn gì nhiều đâu, nhà có gì em ăn ấy là được mà. Nhà không còn gì ăn cả, thôi bố con cứ đi trước đi, em đi chợ. Thắng trần lóe lên một suy nghĩ, hay là Diện em đi cùng anh đi. Diện liền lắc đầu đáp, em không thích ở những chỗ đông người, anh cứ đi đi yên tâm, em ở nhà trong nhà được mà. Thắng đành đồng ý mà đưa cô Bin rời đi. Nếu mà nói sợ Diện lấy cắp đồ thì Thắng không sợ. Bác anh làm trong tổ điều tra tội phạm, cho nên dù có chuyện gì liên quan đến pháp luật anh cũng rất yên tâm. Thế nhưng anh hơi ngại để cho Diện ở nhà một mình như vậy. Một lúc sau thì Ly cũng đi chợ về, cô mua rất nhiều đồ ăn. Diện phụ Ly mang đồ bỏ vào trong tủ lạnh. Không gian bếp tuy không rộng lắm, cho nên khi hai người lấy đồ ăn vào tủ thì va phải nhau. Xin lúc này vội xoa đầu của chị Ly rồi hỏi: "Ơ chết, chị có sao không ạ?" Ly suýt xoa nhưng cô vẫn trả lời là không sao. Ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt chiều mến của Diện. Cô cũng cảm thấy cả người của mình như có luồng điện xâm nhập, không tự chủ được mà kề môi với Diện. Hai người trao cho nhau nụ hôn thắm thiết. Như sực nhớ ra điều gì đó, Ly mở to mắt lùi lại đằng sau. "À chết, chị phải đi rồi." Ly bỏ đi để Diện đang đỏ ửng mặt nhìn theo bóng lưng của Ly. Trong người của anh nóng gian dạo rực như có một ngọn lửa đốt cháy. Anh đưa chân mà bất giác bước theo Ly lên trên tầng. Cánh cửa phòng của Ly khẽ mở ra để lộ ra một khoảng trống nhỏ, Diện có thể đưa mắt nhìn vào. Hình ảnh trước mắt làm cho tim của Diện tê tái. Người anh giờ đây như bị thiêu đốt vậy, cảm giác khó chịu nó lan tỏa khắp người. Trước mặt của Diện là cảnh Ly đang mát mẻ, mặc mỗi bộ đồ nhỏ màu vàng, tôn lên một làn da trắng. Ly bỗng quay người lại khi nghe ngoài cửa phòng có tiếng động. "Diện à, có việc gì hả em?" Ly lên tiếng ngoài mà khoác vội cái áo choàng vào người. Cô bước ra mở cửa phòng thì Diện đứng đó. Người anh ta đỏ bừng vì ngại cúi đầu không dám nhìn Ly. Ly lên tiếng trước. "Sao vậy? Thế hết rồi sao Diện?" Diện nghe chị Ly nói vậy cũng chưa hết ngại ngùng rồi gật đầu thay cho lời nói. Ly mạnh dạn kéo tay Diện vào trong phòng đóng cửa lại. Thế là họ đã ngoại tình với nhau ngay tại căn phòng của Thắng, trên giường của Thắng, và mọi thứ của Thắng bây giờ thuộc về Diện. Sau khi đã ân ái mặn nồng, Ly cũng rời đi đến chỗ của chồng con mình đang đợi. Cô để lại cho Diện một cảm giác nhớ nhung và hào hứng. Anh đã yêu Ly mất rồi. Tôi đến gia đình của Thắng trở về, mua rất nhiều thức ăn sẵn để dùng bữa tối. Thắng và Diện cùng nhau làm và Ly tâm sự. Thắng nhớ đến câu chuyện ma sáng nay Diện kể, cùng lúc có mặt Ly cho nên anh bắt Diện kể tiếp. Diện uống hết ly rượu mặt đỏ bừng liếc sang chỗ Ly. Chị Ly lúc này mặc một bộ đồ mỏng dính, tôn lên những nét đẹp tuyệt vời mà Diện đã từng thấy. Anh nuốt nước bọt cố kìm nén cảm xúc đang tuôn trào trong người, rồi kể lại câu chuyện năm xưa của mình. Cũng cái đêm hôm ấy, khi ông Nhàn đã chốt ký cửa lại, thì tối đấy ngoài kính cửa tôn, có tiếng đập cửa ầm ầm làm gia đình của ông không thể nào ngủ được. Nếu là người thì khi gõ cửa họ đã gọi, nhưng đây thì không. Tiếng đập cửa cứ vang lên và kèm theo những cơn gió rít lên như tiếng trẻ con khóc vậy. Sáng hôm sau thì mọi người trong gia đình mệt nhoài mà bước ra ngoài. Họ quyết định dừng lại không ra khơi nữa vì quá mệt mỏi. Và điều làm cho họ mệt mỏi và lo âu hơn nữa là những vết chân của đứa trẻ con in rõ dưới tấm ván gỗ nơi trước cánh cửa tôn. Còn vết của bàn tay nhỏ nhắn cũng in rõ ràng trên tấm tôn chi chít dấu tay nhỏ như vậy. Ông Nhàn cùng vợ sợ hãi mà đành cùng nhau đi tìm thầy để mà giải trừ. Chỉ để lâu sẽ không tốt chút nào. Khi mà chỉ có mỗi một đêm mà nó đã mon men đến cánh cửa. Tối nay chắc nó vào hẳn nhà mà bắt từng người đi quá. Ông bà quyết định lên đường tìm thầy Pháp để giải trừ nó. Hai người đi ra để Diện ở nhà. Mặc dù rất lo cho Diện, nhưng thuyền là cả tài sản lớn đối với ông bà, cho nên cũng cần phải có người trông coi. Chiều hôm ấy Diện ăn cơm xong, đang thiêu thiêu ngủ thì anh cảm thấy có cơn gió lạnh buốt, khiến cho Diện phải vội vàng kéo cái chăn mà đắp lên người. Anh trùm kín qua đầu, bỗng anh nghe tiếng cười khúc khích vang lên, rồi tiếng bước chân như ai đó đi qua đi lại nơi mạn thuyền. Nỗi sợ hãi trong lòng của Diện dâng lên, anh run cầm cập khi cảm nhận được bước chân ấy đang tiến lại gần chỗ của mình. Nó đưa một bàn tay lạnh giá xuyên qua lớp chân dày mà nắm lấy chân của Diện. Anh lúc này lạnh cả người, miệng mồm ú ớ. Thế nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì anh cảm nhận được cái chân của mình đang đắp dần dần bị lôi xuống, hở ra đầu rồi đến cổ của Diện. Trước mắt của Diện lúc này là con bé mặc bộ đầm màu trắng sọc đỏ đang đứng đó. Tay của nó cầm cái chân mà dùng sức kéo. Miệng của nó ngoác rộng ra đến tận mang tay nhìn Diện mà cười. Toàn thân của nó sưng phù như là ngâm nước lâu. Nước ướt đẫm cả chỗ nó đang đứng. Nó không nói gì hay làm gì nữa mà chỉ đứng đó cầm cái chân của Diện. Tiếng cười khăng khặc của nó bắt đầu vang lên khiến cho Diện tê dại hết cả da đầu. Anh lúc này đã lấy được bình tĩnh, và với một người con trai đã trưởng thành, Diện nghĩ mình nên làm gì đó. Anh nhìn quanh thấy con dao gọt hoa quả nằm trên bàn. Anh cầm nó lên đưa về con quỷ nhỏ rồi hét lên: "Cút đi, rồi bố mẹ tao sẽ tìm thầy giỏi bắt mày." Đứa bé trợn đôi mắt trắng dã nhìn về Diện rồi nói như gào thét: "Bắt tao ư? Tao chờ." Diện bực mình rồi chửi lớn: "Con chó." Nói rồi anh vung dao về phía con quỷ, anh chém qua người của nó, thế nhưng cảm thấy người nó đang vô hình lúc ẩn lúc hiện. Con dao trên tay của Diện bỗng như bị lực gì đó hút lại, bay thẳng đến chỗ của con quỷ. Con quỷ lúc này cầm con dao thái lan trên tay, chĩa hẳn về phía của Diện. Nó cười lớn rồi dùng con dao rạch nhanh một đường trên tay của Diện, rồi cất giọng kinh dị: "Anh Diện chảy máu rồi kìa." Tiếng cười của nó vang lên, cũng là lúc nó thè cái lưỡi đỏ còn hơn máu của mình ra cả thước mà liếm đến chỗ vết máu của Diện. Diện như một người mất hồn ngồi yên tại chỗ. Anh đang chăm chú nhìn cái lưỡi đang liếm tay của mình thì chợt giật mình cử động lại được khi nghe con quỷ hét lên một tiếng. Con quỷ giận dữ quay lại rồi hét: "Ai bỏ cắn tao?" Khi nó quay lại thấy ông Nhàn cùng vợ ông ấy, bên cạnh còn một bà già đã lớn tuổi, tay cầm cung tên vàng đồng lấp lánh, đang giơ mũi tên hướng về phía của mình. Nó chợt nhận ra vết thương của nó đang chảy ra chất lỏng màu đen tanh tưởi như bị ăn mòn, mất đi một khoảng thịt lớn. Đáng ghét! Con quỷ tức giận gầm hét lên, làm cho những người đối diện phải khó chịu khi nghe âm thanh của nó. Nó điên cuồng mà lao về phía người đàn bà đã lớn tuổi rồi gầm rú kinh hoàng. Bà ta như có sẵn kế hoạch mà đứng nghiêm đợi nó lao đến. Bà đưa tay ra sau lưng bấm pháp quyết mà truyền năng lượng vào tấm lưới màu xanh của mình. Khi con quỷ còn cách độ hơn 10 cm thì bà tung ra tấm lưới màu xanh. Tấm lưới tỏa ra ánh sáng khiến cho nó chói mắt, nhưng nó đã lỡ phóng lao cho nên không thể dừng lại mà mặc cho tấm lưới xanh đó bao lấy mình. Bà ấy vội túm gọn lấy tấm lưới mà dùng sợi chỉ màu đỏ buộc chặt lại, rồi thở phào nhẹ nhõm. Bà nhìn bố mẹ của Diện rồi khẽ lên tiếng: "Xong rồi, con quỷ này vất vưởng dưới nước đã lâu, nó đã nhập vào hồn bé gái mà định làm chuyện xấu hại người. Thường thì nó sẽ uống máu của những người bị thương và hút dương khí của những người còn sống, nên nó rất nguy hiểm. Thầy sẽ về tiêu hủy nó, còn linh hồn vất vưởng của bé gái này được đem lên chùa nghe kinh Phật, tránh đi mọi oán khí của nó." Mọi chuyện đến đây là xong, chào các con ta về. Nói rồi bà ấy đành vội vã bỏ đi mà không nhận lấy một đồng nào từ gia đình của Diện. Diện kể đến đây thì quay sang nhìn vợ chồng Thắng, hai người đang trầm tư suy nghĩ. Anh khép vần tay áo của mình lên, chỉ cho vợ chồng Thắng xem vết sẹo trên cánh tay do con quỷ làm. Diện lúc này nói thêm: "Hôm đấy nếu bố mẹ không về kịp, chắc hẳn nó đã chặt tay em như lời của bố em nói sẽ chặt tay nó vậy." Hai vợ chồng nhà Ly cảm thấy lạnh cả người nhìn nhau. Sau khi suy nghĩ đủ thì Diện cùng Thắng tiếp tục cùng nhau uống đến tối muộn mới ngủ. Phải nói Diện đô rất cao, cũng đúng, dân biển cũng hay nhậu, cho nên đô của Thắng dù là công ty hay đi cùng sếp vẫn chưa ăn thua gì. Ấy cho nên là vừa đặt lưng xuống giường, Thắng đã yên giấc mà ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì cả. Sáng hôm sau, Thắng bệt nhoài uể oải đi làm. Trái ngược với anh là vợ anh và Diện thì cảm thấy khỏe mạnh yêu đời. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra. Buổi sáng Thắng đưa con đi học rồi đi làm. Vợ anh thì bắt đầu công việc của mình. Ngoài giờ ra cô còn được Diện bồi bổ cho no đủ, không còn cảm giác thèm thuồng như trước nữa. Đêm nay ánh trăng sáng vằng vặc đã đủ một tuần kể từ khi Diện gặp người đàn ông ấy. Chuyện là cách đây một tuần, trong một lần Diện đi lang thang trên con đường vắng, anh nhìn thấy một người đàn ông bị ngã xe, nằm trên hừ hừ bên đường. Anh vội vàng chạy đến xem họ có bị làm sao không để giúp đỡ. Đến nơi thì Diện thấy người đàn ông ấy máu me bê bết đầy người, nằm trên mặt đất mà cầu cứu. Diện nhìn thấy máu thì không cảm thấy ghê sợ, ngược lại anh lại cảm thấy như một sự thèm muốn đến cực độ. Mặc kệ người đàn ông đang đưa tay ra nải cứu van xin, Diện vẫn bình thản đưa đầu lưỡi của mình ra liếm sạch những giọt máu trên người của anh ta. Người đàn ông đó đã quá yếu ớt nên chỉ biết nằm đó mà rên lên. Diện chưa dừng lại ở đó, anh thấy mình như đang đói khát thèm muốn lắm, vội lôi xác của người đàn ông đó vào bên đường, cắn chặt cổ anh ta để hút máu. Người đàn ông xấu số đó chỉ biết há hốc miệng mà trợn mắt, sau đó cảm nhận máu trong cơ thể của mình đang không ngừng để lên cổ. Anh ta nhắm mắt lìa đời mà không hiểu cái người đang hút máu mình là con người hay là cái giống gì nữa. Diện thì tham lam hút sạch máu trong người của ông ta mà lòng cảm thấy thỏa mãn. Nước mắt của anh khẽ rơi trên gương mặt vì không hiểu sao bản thân của mình lại làm như vậy. Nhưng anh chỉ biết ngay tại thời điểm này anh không ngừng lại được nữa. Nhớ đến đây thì Diện cảm thấy thèm máu. Anh không biết mình có phải là người không nữa. Tại sao lại thèm khát mùi máu tanh như vậy? Phải làm sao đây? Diện quyết định khoác thêm chiếc áo kín mít che hết vóc dáng và trùm khăn cả mặt. Nghĩ càng mang bao tay và mũ lên trên đầu. Lúc này ba người đã uống với nhau vài ly. Diện yên tâm là vợ chồng Thắng đã ngủ say yên giấc. Anh rón rén đi ra ngoài mở cánh cổng, bước đến một căn nhà cách đó khoảng 500 mét. Anh leo rào vào đằng sau, không một chút khó khăn. Nhà bước đến bên cánh cửa sau cũ kỹ, nhưng không còn muốn tránh gió cản trời. Diện khét đẩy cánh cửa nhà, nhưng dường như nó bị chốt bên trong. Anh nghĩ cách mà gõ cửa, sau đó nép vào một bên bức tường. Bên trong nhà là một bà cụ móm mém nhai chầu bước ra, đẩy cánh cửa bếp ra mà đi hẳn ra ngoài. Chúng mày hết chỗ phá nhà bà rồi hả? Nói rồi lại bước chậm rãi vào bên trong nhà khóa kỹ cửa lại. Nhưng bà đâu biết tên sát nhân đó đã lèn vào nhà bà, đang trốn sâu dưới gầm giường để chờ đợi thời cơ. Sau khi bà cụ leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, cũng là lúc Diện chui đầu ra, nhẹ nhàng không gây tiếng động, mở cửa mùng ra. Anh khẽ đưa hàm răng của mình mà cặp vào cổ của bà lão nhanh gọn, hút chuồn chuột lấy máu của bà. Bà lão chỉ ú ớ vài tiếng rồi mắt hoa đi, dần chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Diện thì vẻ mặt sung sướng tham lam hút đấy từng ngụm. Mùi tanh nồng làm cho nó tỉnh táo như đỡ tiếp thêm vitamin vậy. Sau khi đã no căng bụng, cũng là lúc người bà lão thốc lại như một bộ xương khô. Mắt của bà trợn to, miệng há hốc như đang rất hoảng sợ. Diện sau khi thỏa mãn thì vội vàng rời đi. Anh bước về nhà mà trong lòng vui và khỏe mạnh cả người. Bước vào nhà thì nhìn thấy Ly đang uống nước dưới nhà bếp. Diện vội lôi cô vào nhà tắm giờ trò lén lút. Chỉ có Thắng là bị hai cái sừng ngày càng mọc dài trên đầu mà không hề hay biết. Một thời gian dài Thắng cũng không hề biết được rằng sừng của mình mỗi lúc một dài hơn. Và quanh khu xóm mà Diện ở thì cứ cách một tuần là đều có một người chết. Và khi xét nghiệm cơ quan điều tra đưa ra kết quả, nạn nhân bị cùng vết thương nơi vùng cổ và trong cơ thể đã cạn sạch máu. Dư luận xôn xao rúng động. Họ đồn thổi là chỉ có một loại sinh vật hút máu nào đó gây ra. Mọi thứ vẫn không có lời giải đáp đích thực. Hôm nay Cubin được bố đưa đi học như mọi hôm. Thắng hôm nay có buổi trình bày với bên đối tác cho nên cũng đi sớm và nói với vợ là về trễ không cần đợi cơm. Anh cũng vui vẻ chào Diện mà đi làm. Thôi thì mọi việc cậu vào chú em vậy. Giúp chị nha, anh đi đây. Sau khi Thắng bước ra khỏi cổng thì đôi mèo mà cả đồng cuốn lấy nhau. Đến chiều công việc đã ổn định, Diện và Ly là có thời gian hạnh phúc bên nhau. Nào ngờ hôm nay đối tác bên công ty của Diện có việc đột xuất cho nên về trước. Thế là Thắng cũng được nghỉ mà về nhà. Trên đường về anh ghé ngang qua quán mua một con vịt quay và một chút heo quay về nhậu. Cánh cổng nhà không khóa, Thắng nghĩ là Diện đã đi giao hàng cho nên chưa đóng cửa. Anh tắt máy và dẫn nó vào sân. Thắng ngạc nhiên khi chiếc xe giao hàng của Diện còn ở nhà. Anh xách túi tiền để mở cửa bước vào nhà. Một sự kinh hoàng đập thẳng vào mắt của Thắng là cả Diện và Ly đang lõa thể quấn quýt đến nhau ở sofa. Hai người dường như đang chìm trong thú vui xác thịt mà không để ý đến Thắng đang có mặt. Thắng nắm nguyên con vịt quay vào mặt của Diện làm cho anh ta giật mình hoảng hốt buông đi ra. Ly cũng trợn tròn mắt mà vội mặc quần áo. Thắng đóng rầm cửa lại, anh vội ra ngoài leo lên xe phóng đi, mặc kệ cho tiếng gào của người vợ. Anh phóng xe như bay chạy đến quán nhậu. Giờ trong đầu của Thắng chỉ muốn uống cho thật say để quên đi cái sự đời khốn nạn. Một ly rồi ly thứ hai, thứ ba, đến cả chai rượu, sao Thắng vẫn chưa thấy mình say. Giọt nước mắt của anh khẽ rơi, nước mắt vì kẻ phản bội đã cắm lên đầu của anh cái sừng trâu thật đau mà bây giờ anh mới biết. Anh nhớ lại những cử chỉ ánh mắt mà hai người bọn họ trao nhau, giờ anh mới nhận ra mình đã ngu. Tiếng nói ồn ào bên bàn nhậu bên kia làm cho Thắng chú ý lắng nghe. Anh nhìn sang bàn đằng sau mình, thấy một người đàn ông đeo kính nói: "Ê chúng mày, may mà hôm đấy ta không ra biển với ông chú, chứ nếu không bây giờ đã mổ yên mà đẹp rồi đấy." Một tên khác cầm cái đùi gà bỏ vào trong miệng nhai xé rồi lên tiếng: "Thì có việc gì, chú em mày kể nghe coi." Cả đám chừng 5-6 người lao nhau muốn biết câu chuyện. Tên đeo kính lúc này vội nói: "Cách đây hơn 2 tháng, chú tao có gọi tao đi đánh cá xa bờ cho biết. Hôm đó thế nào tao lại từ chối không đi. Tao ông ấy gặp bão lớn mà chìm mất." Nói rồi hắn ta chỉ tay vào một người trong hình mà khẳng định là chú của mình. Một anh trẻ tuổi nhất trong bàn nhậu cắt ngang: "À, em nhớ ra cái vụ tàu bị chìm, nghe bảo là chết hết không ai còn sống. Mà anh cũng may không có đi, chứ không bây giờ đám mình phải ra mộ uống rượu rồi chứ lại." Cả đám cười rộ lên mà vui vẻ bàn tán xôn xao, khiến cho Thắng cũng đi sang ngồi xuống rồi bắt chuyện. "Chào các anh, em vừa nghe các anh bàn về chuyện tàu bị bão nhấn chìm, không thấy vừa hay vừa vui. Thế anh cho em mượn xem tờ báo một chút được không?" "Ok, chú cứ lấy đi." Thắng cầm lấy tờ báo, anh nhìn vào bức ảnh những người bị nạn thì hoảng hốt khi trên báo xuất hiện mặt của Diện. Đây là hình mà nhà báo đưa ra để mọi người biết, còn hình xác đã được vớt lên bờ thì được che mặt. Nhưng cũng khá lâu, Thắng nhìn ra được thân hình của Diện và cánh tay có vết sẹo dài, y như vết sẹo trên tay của Diện anh đã thấy. Một người trong nhóm ấy vỗ vai của Thắng: "Thế anh có người quen trong hình sao hả?" Thắng gật đầu rồi đáp: "Có một người." Anh chỉ tay về Diện rồi nói: "Là hắn ta." Mọi người nhau mắt nhìn hình của Diện, bỗng một người reo lên: "Ơ, cái thằng mà xin tụi mình phụ hồ nè chúng mày ơi." Cả nhóm xôn xao mà nhìn vào tấm hình của Diện nơi tay của người đàn ông đó, rồi chố mắt nhìn nhau: "Ồ, đúng là nó. Cái đất gì mà nó chết rồi cơ mà." Mọi người đàn ông lên tiếng làm cho cả bọn xôn xao khẳng định chắc chắn là cái thằng hôi rình xin họ phụ hồ. Nhưng sau một đêm hắn ta đi đâu mất không ai hay biết. Thắng nghe mọi người kể về Diện cũng nói: "Các anh à, có anh nào biết ông thầy nào giỏi một chút không? Hắn ta được vợ chồng em nhận vào làm, giờ thì em mới biết hắn ta không phải là người. Có anh nào biết không chỉ cách giúp em." Mọi người trong nhóm vô cùng ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Thắng. Một người đàn ông ngoài 30 lên tiếng: "Tôi có quen một ông thầy pháp rất giỏi, nếu anh không ngại thì tôi dẫn anh đi." Thắng cảm ơn người ấy rối rít rồi nhanh chóng thanh toán bàn nhậu của cả nhóm, coi như bữa nhậu quen biết vậy. Người đàn ông đó lên xe của Thắng mà chỉ đường cho anh. Đến nhà cậu của người ấy, anh ta lại nhờ cậu của anh ta chỉ đường cho Thắng. Ba người đi vào trong một ngôi làng nhỏ nằm sát bên cái miếu thờ rất lớn. Người cậu này giới thiệu cho Thắng một vị thầy phải nói là rất cao tay, cho nên bảo Thắng cứ yên tâm không phải lo. Đến nơi mọi người thấy một người đàn ông lớn tuổi, nhưng có vẻ ông ta rất minh mẫn. Ông ta nhìn ba người rồi mời tất cả vào trong nhà, rót trà mời mọi người rồi lên tiếng: "Thế cậu đây đến đây nhờ ta có việc gì?" Thắng lúc này vội đáp: "Thầy à, chả là mấy tháng trước vợ chồng con có nhận một người thanh niên ngoài 20 tuổi vào làm. Nhưng mà sáng nay chúng con ngồi nói chuyện về vụ việc, bão lật úp hết thuyền, con mới biết người thanh niên này đã chết." Thầy Mộc vuốt lấy sợi râu mọc trên nốt ruồi to rồi gật đầu: "Ta hiểu rồi. Vậy mà người thanh niên ấy sinh hoạt bình thường y như con người phải không?" "Dạ đúng. Cậu ấy hoạt động như là người thường đó thầy." Thầy suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Trước mắt chúng ta vẫn chưa rõ, ta phải nhìn cậu ấy thì mới rõ ràng sự việc mà giúp cho anh. Thôi thì cậu cứ về đi, sáng mai tôi qua nhà cậu để lại cái địa chỉ." Thắng đồng ý để lại địa chỉ rồi tạm biệt thầy ra về. Anh cũng không quên biếu hai người đã giúp mình đến nhà của thầy Mộc coi như tiền công. Thắng không quay trở về nhà, anh đợi đến sáng hôm sau thì mới mò về. Anh bước vào thì Diện đang còn ngồi ở đây, giận không thể chạy đến đấm vào mặt của nó mấy phát. Nhưng vì muốn cho Thề Mộc biết rõ chân tướng, cho nên anh đành dặn lòng cố bình tĩnh mà mỉm xuống. Thắng mở cửa bước vào bên trong nhà, Thế Diện đi đến quỳ dưới chân của anh. Anh Thắng, em thật có lỗi vì đã gây ra việc này. Em thấy mình có lỗi với anh. Anh đã giúp đỡ em mà em không biết ơn, còn đối xử tệ bạc như vậy. Em sai rồi, ngàn lần em xin lỗi anh. Nói rồi Diện quỳ xuống rồi ăn năn thứ lỗi, mong Thắng bỏ qua. Thắng kìm nén mà đỡ vai Diện đứng dậy. Anh nhìn ra ngoài thấy Thầy Mộc đang đứng đó nhìn vào. Sau đó ông ra hiệu cho Thắng ra ngoài để nói chuyện. Thắng quay lại thì Diện nhìn anh rồi nức nở. Em xin lỗi, em đi đây anh ạ. Thắng lúc này liền giữ Diện lại. Em không cần phải đi đâu, ở lại đây làm việc đi. Đi rồi sống ở đâu chứ? Thắng quay sang nhìn vợ đang bế thằng cu mà lòng của anh thắt lại. Nhưng Thắng cũng quay đi bước ra khỏi cửa. Anh nhanh chóng nhìn chung quanh thấy ông Thề Mộc đang đứng dưới gốc cây mà vời anh lại. Sau đó ông đi ra một quán cà phê rồi gọi Thắng lại. Này, thầy nói cho mà biết, quanh người nó âm khí bao đậm, chứng tỏ là đã từng hại người. Hại người là sao? Vậy thì thầy nhanh lên thầy, còn vợ con ở nhà. Ông thầy thở dài đáp. Thấy con tội nghiệp cho nên ta nói luôn. Con trai thì có thể nuôi, nhưng vợ của con thì nên từ bỏ, sẽ không có kết quả tốt đâu. Không phải là tiệt chân ngang cuộc sống của gia đình con, nhưng ta nhìn được số con khổ nhiều nếu giữ vợ lại. Thắng nghe vậy vẻ mặt buồn rầu nhìn ông thầy, anh cố gạt bỏ suy nghĩ về người vợ của mình rồi hỏi. Thế bây giờ con phải làm sao hả thầy? Ông thầy lúc này biết là anh đang hỏi về Diện cho nên trả lời. Cậu ấy chết là do đuối nước. Linh hồn không chấp nhận số phận của mình, cố cãi mệnh trời, nhập lại vào thể xác. Việc nhập xác này khó làm được, nhưng chắc chắn là có người giúp và âm khí nơi đó cũng nặng nề, nên cậu ấy mới nhập hồn mình vào được. Nhưng cái xác đó vẫn không phải là của cậu ta. Và hậu quả là cứ một thời gian, cậu ta cần máu để nuôi dưỡng chính mình, để hoàn thiện như một con người mới. Nhưng mà cậu ta vẫn còn ý chí, nên sẽ không làm hại người thân mình. Nhưng ký ức trước khi chết sau đó đã mất. Chỉ nhớ được quá khứ gia đình, chứ chẳng nhận ra mình đã chết, nên cứ đinh ninh là người còn sống vậy. Thắng lúc này vội hỏi. Vậy nếu cậu ấy tồn tại nữa, thì mọi chuyện sẽ thế nào? Cậu ta sẽ ăn thịt người sống hay gia súc gia cầm để thỏa mãn nhu cầu sống trên dương gian, nên hậu quả không lường được đâu. Thắng nghe vậy trợn mắt há miệng, anh hỏi. Thế làm sao đây thầy? Thầy Mộc liền đáp, ta cần về nhà lấy thêm pháp khí bùa chú. Tôi đến con hãy về nhà cầm cây bút màu này, rồi vẽ vòng tròn quanh nhà của con. Nói rồi ông Mộc lấy ra cây bút màu vàng có khắc lấy một vài dòng chữ mà vàng lấp lánh đưa cho Thắng. Sau đó thì ông Mộc rời đi, về nhà chuẩn bị mọi thứ cho tối nay. Bây giờ tối, Thắng âm thầm mà vẽ vòng tròn xung quanh căn nhà rồi bước vào. Thế Diện đang ngồi soạn đơn hàng giúp cho Ly, Thắng khẽ mỉm cười rồi vào trong nhà tắm rửa. Anh về rồi đấy hả? Tiếng của Ly hỏi nhỏ Thắng, Thắng mỉm cười rồi đáp. Em mong tôi không về chứ gì? Ly liền lắc đầu đáp, không. Em mong anh hiểu đó chỉ là cảm giác nhất thời. Anh vẫn là chồng em, chúng mình vẫn có con trai mà. Nhắc đến con trai, Thắng mới nhớ ra, hỏi thì biết vợ đã gửi nó sang bên nhà ngoài. Thắng không nói gì, anh nhìn đồng hồ rồi mở cửa phòng bước vào nhà. Trước khi ra khỏi phòng, Thắng đã nói một câu trả lời vợ. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ không bao giờ bước vào căn phòng này. Em cảm thấy bên người ta làm cho em thỏa mãn, thì nghe như vậy đi, tôi sợ em rồi. Thắng đóng sầm cửa lại thở dài buồn bã. Khóc ư, em đang khóc cả. Thắng nhếch miệng rồi thì thầm. Sẽ lúc bên nó em không khóc, khi nghĩ đến ngày này đi, kinh tởm. Thắng bước xuống nhà bỏ mặc Ly đang ngồi trên giường ôm mặt khóc. Tiếng chuông cửa vang lên, Diện ra mở cửa. Một người đàn ông lớn tuổi tay xách một cái túi vải rất lớn nhìn Diện rồi nói. Cậu Thắng có nhà không? Tiếng của Thắng trong nhà vang lên. Có cháu đây, ông cứ vào đi. Lợi dụng lúc Diện quay lại nhìn Thắng, ông Thề Mộc lúc này nhanh tay dán lên ót của Diện một lá bùa. Rồi không ngần ngại bước vào bên trong, Diện cũng đi vào mà rót nước mời ông thầy uống. Ông thầy Mộc bỏ túi vải xuống, lấy chiếc gương tròn màu vàng đồng mà đặt lên trên bàn, nhìn Diện lúc này rồi hỏi: "Thế người chết rồi đã biết chưa?" Đầu óc của Diện bỗng mộng mị, anh ôm lấy đầu rồi lẩm bẩm: "Chết rồi, thật chết rồi sao?" "Đúng, trong vụ chìm tàu thật đã chết." Ly từ trên phòng đi xuống, xách theo cái vali to mà kéo xuống. Thằng nắm tay của cô kéo cô ngồi xuống. "Trước khi đi, em nghe câu chuyện này đã." Ly ngạc nhiên rồi ngồi xuống nhìn Diện đang ôm đầu mà lẩm bẩm là mình đã chết. Cô nhìn ra đằng sau của Diện, tấm bùa màu xanh đang phát ra những ánh sáng mờ nhạt. Ông thầy Mộng lúc này tiếp tục nói: "Người đã chết, mau nhìn vào tấm gương này đi." Diện nhìn chằm chằm vào ông rồi thấy mình xoay trên gương thì hoảng sợ thét lên. Khi mà trong gương là một gương mặt đã mục nát thối rữa, không còn nguyên vẹn nữa. Là mình sao? Không, không. Diện hét lên ôm lấy đầu của mình, sau đó khóc lên nức nở rồi nói: "Đúng, ngày đó tất cả mọi người trên thuyền đều đã chết. Nhưng bố mẹ ta đã hy sinh cả linh hồn cho ta nhập xác, chỉ mong ta được sống. Sau đó ta đi lang thang tìm kiếm miếng ăn, ta đã hút sạch máu của một người gặp tai nạn. Ta là ma sao?" Ông Mộng lúc này liền lắc đầu rồi đáp: "Người cố chấp, tên của ngươi đã bị gạch khỏi sổ, cho nên không ai đến bắt ngươi về âm phủ, vì họ không nhận ra ngươi đã hoàn hồn mà cứ tưởng rằng ngươi còn sống. Thế nhưng ngươi đã không còn là người nữa, hãy buông bỏ mọi thứ theo ta về âm phủ để mà nhận tội, sau này còn được đầu thai làm người." Diện đứng dậy điên loạn rồi quát lên: "Không, ta là người, ta không đi đâu cả. Ly, anh là người thật đó, em biết mà phải không? Theo anh lo được cho em." Ly lúc này nép sau lưng của Thắng: "Không, tôi không theo anh." Diện điên cuồng nghiến răng: "Không theo tôi cô phải chết." Diện lúc này như một người khác vậy, anh điên cuồng mà lao đến chỗ của Ly. Ly lúc này mặt xanh nép sau lưng của Thắng như muốn được che chở: "Người dám?" Thầy Mộc đưa ra một cây gậy màu nâu sẫm có dòng chữ rực rỡ, bắn ra làm cho Diện vội chớp mắt lại lùi về đằng sau. Ông thầy Mộc chắn ngang người của Thắng mà đập thẳng cây gậy vào người của Diện, khiến hắn ta la lên đầu đớn ngã gục xuống đất. Thầy Mộc dùng tấm linh phù ném mạnh ra rồi nói: "Ta đã châm trước như thế mà ngươi không nghe. Được, theo ta về chịu tội." Linh hồn tội nghiệp của Diện bị thu lại trong tấm bùa vàng rồi được bỏ vào túi của thầy Mộc. Mọi người nhìn thấy thân xác của Diện rồi nói: "Thế cái thi thể này phải làm sao hả thầy?" Thầy Mộc lúc này đáp: "Đây không phải là thi thể thật của hắn. Bố mẹ của hắn đã dùng linh hồn của mình hóa thành thân xác giả này. Thân xác của hắn đã được an táng đàng hoàng, cho nên cái xác này ta sẽ giải quyết." Nói rồi thì dùng một tấm bùa màu đỏ, dùng hộp quẹt đốt tấm bùa rồi ném vào thi thể giả của Diện. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội mà thiêu đốt thân thể của Diện thành bụi tro, rồi theo làn gió tan đi mất. Ly và Thắng chỉ biết chố mắt mà nhìn tất cả những gì thầy Mộc đã làm. Thầy liền thở dài một tiếng chào hai vợ chồng mà quay bước ra về. Ly nhìn Thắng đang viết đơn ly hôn mà lòng của cô thất lại. Nước mắt cô dằn dụa nói trong tiếng nấc: "Anh à, tha cho em không như vậy nữa." Thắng lắc đầu đáp: "Tôi không ngờ em phản bội tôi, lại ngoại tình cắm sừng tôi như vậy. Nhưng mà em à, ông chỉ có mắt, người em cần lại chính là quỷ ma, dừng lại thôi." 2 tháng sau thì mọi chuyện kết thúc, Thắng được giành quyền nuôi con và Ly cũng ra đi, để lại tất cả gia tài cho Thắng. Cô bắt đầu ăn năn sám hối vào chùa đền bù tội lỗi. Cô biết kiếp này mình gây ra hậu quả lớn, cho nên cố gắng ăn năn để giảm bớt tội nghiệp. Ly nhìn chiếc lá vàng úng rụng xuống mà lòng thổn thức. Cô khẽ ngâm lên một câu thơ mà trong đầu mình nghĩ: "Kiếp người là thế, lỡ mà đánh mất, lỗi lầm này lớn, xin được tha thứ. Chỉ vì nhất thời ta phản bội anh, để rồi không biết yêu nhầm ác quỷ. Kiếp này qua hết, kiếp sau xin trả, trả lại cho người ân tình đã trao."